Trần Thi rất vui được gặp lại quý khán thính giả trong khung giờ quen thuộc đọc truyện ma đêm khuya được phát trên kênh Sóng Truyện Ma. Ngày hôm nay xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng gặp lại cây viết thiên tường nhé. Tuần rồi thì kênh Sóng Truyện Ma có phát một tập truyện của Thiên Tường. Đó cũng là tập truyện đầu tiên mà Thiên Tường cộng tác với kênh Sóng Truyện Ma. Đó là tác phẩm Quỷ Ái. Quý khán thính giả nào chúng ta chưa nghe thì chúng ta tìm lại trên kênh Sóng Truyện Ma để nghe lại tập Quỷ Ái nha. Còn tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi vào câu chuyện Thầy Bùa May Mắn. Quý vị yêu mến cây viết Thiên Tường thì hãy ủng hộ cho tác giả bằng việc truy cập vào trang Facebook cá nhân của bạn ấy nha. Đừng quên trong quá trình nghe truyện thì chúng ta hãy nhấn like, share và đăng ký kênh để ủng hộ cho Thi cũng như là toàn thể ekip. Thì thay mặt cho mọi người cảm ơn quý vị rất nhiều. Ngay bây giờ thì xin mời quý khán thính giả chúng ta cùng theo dõi câu chuyện ngay sau đây. Tiền sự nó, đứa nào ăn cắp nhà bà? Nhà bà có mỗi cái buồng chuối, dự định đem đi bán, kiếm tiền nuôi ba thằng con ăn học. Vậy mà chúng mày nỡ lòng nào cửa mất? Để bà biết được đứa nào, bà xé xác chúng mày ra, ném cho lợn ăn. Cha mẹ mày không dạy được, thì để tao dạy lũ vô học của chúng mày. Mới sáng sớm, tiếng bà Xoan, nhà ở đầu làng, đã vang vọng cả ngôi làng Vạn Niên. Dân ở đây hẳn là đã quen với việc này. Chẳng là đen đuổi hay thế nào mà nhà bà Xoan này luôn là mục tiêu của những tên trộm vặt. Nhà bà hễ cứ hở ra thứ gì có thể dùng được là lại mất. Ngay cả con bẹt dê nhà bà nuôi chục năm cũng bị đám trộm chó câu đi. Nên như thường lệ, mỗi lần thức dậy phát hiện ra mất thứ gì là bà lại ra trước cổng mà chửi đổng. Bà Xoan, có chuyện gì thế? Mới sáng ngày ra mà bà la la lối sầm giống như con gà trống, không để cho ai ngủ à? Người vừa lên tiếng chính là lão Năm, nhà cũng ngay gần nhà bà Xoan. Lão đang vươn vai làm động tác thể dục. Nghe tiếng bà Xoan bên này la lối thì mới đánh tiếng chăm chọc. Ông thì biết cái gì mà chó mõm vào? Hay ông chính là cái thằng trộm đó? Thì để tôi tính sổ luôn một thể. Ây ây, ai lại ăn không nói có như thế? Mặt tôi uy tín thế này mà bà bảo là tên trộm chuối của nhà bà hả? Xời, mặt ông thì uy tín cái nỗi gì? Sớm muộn á cũng có ngày tôi bắt tận tay cho ông khỏi chối. Lão Năm chỉ cười cười, quậy đừng bỏ vào trong, không muốn đòi co thêm nữa. Vì lão biết cứ nấn ná thêm, thế nào bà ta cũng khẳng định mình chính là tên trộm thì lại to chuyện. Vốn lão Năm là một người nghiện rượu, hầu như chỉ có buổi sáng sớm thì lão mới tỉnh táo thôi. Bước vào đến bên trong nhà, lão đi vội về chiếc tủ kính, mở tủ lấy ra một chai rượu nhỏ, ngắm nghía rồi lại cười khà khà, tỏ vẻ khoái chí. Đóng cửa tủ lại, lão Năm tiếp tục nhìn về phía cái bàn. Trên đó đang đặt một nải chuối vừa ngã vàng. Lão ngắm nghía, chọn lấy một quả, lột vỏ, cắn một miếng, mất liền nửa quả. Xong một tay lại cầm lấy chén rượu đặt trên bàn mà tuôn cạn, miệng thì không ngừng ê a mấy câu thơ con cóc, rồi chốc chốc lại cười lên nham nhở. Nói qua về làng Vạn Niên, đây là một ngôi làng nằm ở vùng đất Tây Nguyên. Là một ngôi làng đã tồn tại từ rất lâu rồi. Nó nằm ở vùng sâu vùng xa, thế cho nên đến tận bây giờ, khi đất nước đã bước vào thời kỳ đổi mới, thì nơi đây vẫn không có gì quá phát triển. Điện đối với người dân nơi đây là thứ gì đó mơ hồ vô định, cuộc sống thì đa phần là tự cung tự cấp. Chính vì thế, những tập tục cổ hủ cũng như niềm tin về mặt tâm linh ở người dân nơi đây vẫn còn giữ nguyên tới tận bây giờ. Hàng năm, vô số lễ cúng được dân làng lập nên và duy trì. Thế cho nên nghề làm thầy cúng ở đây cũng được coi như là ăn nên làm ra. Hễ cứ thầy cúng có chút năng lực là sẽ được dân làng trọng vọng, tôn kính như một vị thần và được người người nể trọng. Làng Vạn Niên có ông thầy Nghĩa, là một thầy khá cao tay ấn. Mỗi lần nhà có người mất hay ai đó có triệu chứng mà người ta hay gọi là vong nhập thì đều mời thầy Nghĩa về. Người bị ma nhập thì ngay lập tức trở lại bình thường. Còn đối với gia chủ có người mất thì sau này cũng gọi là ăn nên làm ra, không còn khổ cực. Ấy thế nhưng mấy hôm nay người ta lại chẳng thấy thầy Nghĩa có mặt ở nhà, không biết là đã đi đâu. Việc thầy Nghĩa không ở nhà vô tình lại là sự bắt đầu cho một chuỗi các sự việc oái oăm xảy ra ở làng Vạn Niên. Chả là cùng buổi sáng hôm ấy, dân làng được một phen náo động khi biết nhà bà Tư có người mất đột ngột. Dân làng cũng kéo đến phụ một tay giúp đỡ gia quyến, gọi là tình làng nghĩa xóm. Thế nhưng khi người ta đặt xác người đã khuất vào quan tài, đóng đinh lại rồi, thì sự lạ lập tức xảy ra. Trời, tội nghiệp quá, mới có hơn 20 tuổi đầu mà ra đi như vậy, thật là... Một bà cất tiếng thở dài, tiếc cho một chàng trai ra đi ở tuổi đôi mươi. Mấy người đóng đinh xong thì ngồi nghỉ ngơi uống nước. Nam, hay thường được gọi là thằng Tý, là một trong số mấy người đóng đinh ban nãy, bỗng nghe thấy tiếng gì đó phát ra từ bên trong quan tài. Âm thanh đó phát ra khá nhỏ, thế nên ngoài thằng Tý ra thì chẳng có ai để ý được, vì nó là thằng ngồi gần nhất với quan tài. Đang uống nước thì Tý khẽ giật mình một cái sau âm thanh lạ. Chau mày, Tý vội vàng lắng nghe nhưng lại không thấy gì nữa. Nghĩ bụng là mình nghe nhầm nên nó tặc lưỡi, toàn uống thêm ngụm nước, thì âm thanh đó lại bất chợt vang lên. Lần này Tý nghe rất rõ. Khẽ nhíu mày, nó quay qua vỗ vai người bên cạnh. Chú Hoài, chú có nghe thấy âm thanh gì không? Ở bên trong quan tài ấy. Âm thanh gì cơ? Tao chẳng nghe gì cả. Nghe vậy Tý nhíu mày khó hiểu. Âm thanh to như vậy mà chú Hai ngồi ngay bên cạnh mình lại chẳng nghe thấy gì. Tý lại hỏi thêm mấy người nữa nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là không. Không thấy âm thanh đó phát ra nữa, Tý cũng tự trấn an mình vài câu rồi trở lại với công việc được giao. Vừa quay lưng đi thì Tý nhận thấy nét mặt chú Hai tái mét, mắt nhìn chằm chằm về phía quan tài. Chú Hai, chú làm sao vậy? Vừa gọi tên, vừa dùng tay lay lay vai của chú Hai, nhưng ông ta vẫn ngồi im, đưa ánh mắt kinh hãi nhìn về một phía. Mất một lúc sau, miệng mới bắt đầu lắp bắp. Cái quan tài mới di chuyển. Lời ông Hai vừa dứt thì dân làng cũng ồ lại xem chuyện gì đang xảy ra. Ai nấy đều lo lắng khi thấy nét mặt sợ hãi của ông. Có chuyện gì vậy ông Hai? Ông nhìn thấy ma hả? Nói xong người này cũng ớ ra, tự vả mình một cái vì vạ miệng. Ông Hai nghe thấy thì nhắc lại việc mình vừa thấy một lần nữa. Cái gì cơ? Cái quan tài tự di chuyển? Sao ông... Ông có nhầm lẫn gì không đó? Không, không nhầm lẫn được đâu. Chính mắt tôi nhìn thấy mà. Tôi đang uống nước thì quay qua bên đó, bất chợt nhìn thấy cái quan tài động một cái đó, rồi nó nhích về phía trước. Tôi sợ quá mọi người à. Lời khẳng định của ông Hai khiến cho dân làng ai nấy mặt mày đều trở nên tái mét. Không khí mau chóng bị kéo trùng xuống, không một ai dám lên tiếng. Bỗng ầm lên một tiếng, nắp quan tài đổ ầm xuống, khiến ai nấy đều vô cùng hoảng sợ. Trời ơi, cái nắp quan vừa tự đổ xuống kìa. Thằng Tý, sao? Tao hỏi mày đã đóng chắc thì mày đã bảo là chắc rồi. Vậy thế này là sao? Thằng Tý cũng đang trong cơn hoảng sợ, nghe có người đổ tội thì nó trả lời. Không phải một mình cháu đóng đâu, cả mấy người cùng đóng đó chứ, làm sao cháu biết được. Cái nắp quan tài đổ xuống, để lộ bên trong đó là xác một cậu thanh niên. Mình mẩy đã trở nên tím tái. Cái xác không còn nằm yên nữa mà lập tức ngồi bật dậy, khiến những người có mặt ở đây như muốn đứng tim. Cái xác chỉ ngồi im một tư thế, mắt vẫn đang nhắm nghiền. Quỷ, là quỷ nhập trạng. Một người hét lên hoảng sợ, ai nấy đều bỏ chạy tán loạn. Lão Năm lúc này đang đi lững thững trên đường, tay cầm chai rượu, ngần ngà mấy câu hát mà lão tự chế ra, thì thấy đám người đang chạy loạn từ phía đối diện. Lão liền kéo tay một người lại rồi hỏi: "Ừ này, có chuyện gì mà dân làng chạy toán loạn lên vậy?" Người đàn ông kia với nét mặt đang còn hoảng sợ chỉ biết ú ớ trả lời, rồi giật phăng cánh tay chạy đi mất. Có quỷ, là quỷ nhập tràng đó, mau chạy đi. Còn lại một mình đứng đó, lão Năm chép miệng: "Trời, quỷ nhập tràng là cái gì chứ? Đúng là ăn cho lắm vào, sự tình ba cái vớ va vớ vẩn. Cậu mà để tao qua coi thử coi." Tuy miệng nói là vậy, nhưng thực ra lão Năm vẫn là người vô cùng tin vào tâm linh. Hơn nữa từ lâu lão cũng tự xưng mình là một thầy pháp vô cùng uy tín. Nhưng thực chất uy tín của lão là không trễ bất kỳ bữa nhậu nào. Vốn cũng định chạy qua chỗ đám tang thắp một nén nhang, lại nghe bên đó có quỷ nhập tràng, nên lão càng tò mò rảo bước nhanh hơn. Đi vài bước cũng không quên hớp vài ngụm rượu. Qua đến nơi, lão thấy bên trong vô cùng hỗn loạn, các đồ dùng để tổ chức tang lễ đều lăn lông lốc dưới đất, mọi thứ ngổn ngang, xung quanh còn có người đang nằm ngất lịm. Nhìn về phía quan tài, thấy cái xác đang ngồi im, lão Năm chép miệng: "Cái lũ này, con người ta chết rồi, mạng sao không cho họ nằm xuống đi liệm đi, còn bắt nó ngồi cục thế kia là sao hả? Thật đức quá." Nói xong, lão Toàn tiến lại phía đó, thì có người níu tay cản lại. Thấy thế, lão mới cất giọng lè nhè: "Đúng là cái lũ thần hồn nát thần tính, để ta coi con quỷ nhập tràng đó nó có giết được tao không." Nói xong, lão loạn choạng tiến lại phía quan tài, chẳng may vấp té, lao thẳng về cái quan tài khiến cho nó đổ ập xuống. Cái xác bên trong cũng vì thế mà đổ ào ra bên ngoài. Những người còn lại nhìn thấy cảnh trước mặt, sợ đến mặt cắt không còn một giọt máu. Bên này lão Năm cũng lồm cồm bò dậy, mặt mũi nhăn nhó như đít khỉ. Trái với suy nghĩ của mọi người, cái xác sau khi rời ra khỏi quan tài lại chẳng có bất kỳ hành động gì cả. Một hồi sau, khi đã xác nhận cái xác không còn hiện tượng lạ nào nữa, mọi người mới đặt lại vào trong quan tài, rồi chuẩn bị kêu người qua đóng lại như cũ. Bỗng con bé Hoa tự nhiên nằm vật xuống, co giật từng hồi, miệng nó rên lên ừ ử, mắt dần trợn ngược lên. Trước ánh mắt hoảng sợ của mọi người, con bé Hoa đứng khựng lại, rồi dùng ánh mắt trắng giả nhìn ngó xung quanh. "Quỷ, con Hoa bị quỷ nhập tràng rồi mọi người ơi, chạy mau đi." Tiếng thét của một người nào đó khiến cho lão Năm đứng bên này đang suýt xoa cũng giật mình quay lại. Vẫn còn đang say rượu nên lão chẳng biết được chuyện gì đang xảy ra xung quanh. "Chuyện gì mà hét toáng lên thế?" Quỷ nhập vào người con Hoa rồi, mau chạy đi ông Năm." Nghe vậy, lão nhìn qua nơi con bé Hoa đang đứng, đôi mắt lão cứ hoa lên, đầu óc bị hơi men cuốn vào một vòng xoáy vô tận. Lão lắp bắp đáp lại với giọng ngáo ngơ: "Đâu, quỷ đâu? Con Hoa thì vẫn là con Hoa đó thôi." Vốn tính nhiều chuyện và cái danh thầy pháp ảo mà bản thân đã tự đặt, lão Năm nhận ra đây là cơ hội để lão chứng minh điều đó. "Quỷ hả? Vậy thì để hôm nay thầy Năm ta đây ra tay thu phục người." Nói xong, lão đưa tay làm điệu bắt ấn, miệng cũng lẩm bẩm đọc mấy câu chú giống như mấy ông thầy cúng mà lão thường hay thấy. Sau một hồi khua môi múa mép làm đủ các trò, lão Năm ngừng lại. Đứng bên kia, con bé Hoa vẫn đứng im, chẳng có phản ứng gì cả, mặc cho lão Năm đang ra sức diễn trò. Đọc chú xong, lão Năm nhận thấy con bé Hoa vẫn đứng im ở đó, thì lão đảo tiến lại. "Đấy, quỷ đâu mà quỷ? Tôi đọc chú từ nãy đến giờ mà nó chẳng hề bị làm sao cả. Điều đó đồng nghĩa với việc con bé là người đó. Trời, đúng là cái lũ sợ quá mất khôn." Khác với vẻ tự tin của lão Năm, mọi người xung quanh vẫn đứng đó tái mặt. Họ cũng hiểu rằng chắc lão này say quá rồi nên chẳng phân biệt được gì nữa. Lão Năm đang đứng cười đắc ý thì quay qua nhìn con Hoa. Thôi cháu vào nhà đi, mọi người sợ quá. Thôi cháu đừng có... Nói chưa dứt câu thì trước mặt lão là một gương mặt quỷ dị, toàn là máu hiện lên. Đôi mắt trắng giả, cùng với đó là gương mặt trắng bệch. Miệng nó nhoẻn ra, thè cái lưỡi dài hướng về phía lão Năm, khiến cho lão chỉ biết đứng chết trân. Giữa hai ống quần, lão thấy đang có dòng nước ấm nóng chảy xuống. Thấy gương mặt đáng sợ đó, lão Năm chẳng còn giữ vững được vẻ tự tin ban nãy. Lão đưa tay quờ quạng, miệng thét lên: "Ma, có ma, cút, cút đi cho ta." Lão cứ nhắm mắt vùng vẫy, không còn dám nhìn về phía trước. Con quỷ lúc này đã đứng sát với ông Năm, toàn bóp lấy cổ ông, thì nó đột ngột dừng lại. Cơ thể con bé đột nhiên bốc lên một làn khói trắng, rồi hét lên vô cùng đau đớn, sau đó ngã vật ra bất tỉnh. Mọi người chứng kiến chuyện vừa xảy ra thì miệng há hốc, không biết bằng cách nào lão Năm lại có thể đánh đuổi con quỷ như vậy. Thế nhưng điều đó không quan trọng, đuổi được con quỷ đi đã là tốt lắm rồi. Lão Năm sau một hồi la hét thì cũng dừng lại, mở mắt ra. Lão thấy con bé Hoa đang nằm gục dưới chân mình. Còn chưa kịp hiểu chuyện gì thì mọi người đã kéo tới đưa con bé Hoa vào nhà. Những người còn lại thì không khỏi cầm tay lão Năm mà thán phục. Hết người này đến người khác tân bốc, lão Năm cũng chỉ ngơ ngác cười cười, vì bản thân cũng chẳng biết mình vừa làm gì mà con quỷ lại bỏ đi. Thế nhưng lão mau chóng định thần, miệng cất giọng điềm tĩnh có phần tự đắc: "Mọi người không phải lo, chuyện hôm nay ta cũng đã giải quyết xong rồi. Mọi người cứ tiếp tục cử hành tang lễ đi." Vuốt vuốt chòm râu mọc lởm chởm, lão cảm thấy mình đúng thật là một vị thầy pháp cao tay. Thế nhưng lão đâu có biết rằng vừa rồi khi nhìn thấy quỷ, lão sợ quá tè ra cả quần. Vốn đã từ lâu lão là người nát rượu nên chẳng cô nào thèm lấy, lại chẳng ham gái gú, nên đương nhiên thân đồng tử là vẫn còn. Con quỷ nhập vào người bé Hoa, chẳng biết đi đứng thế nào là dẫm ngay vào bãi nước tiểu của lão ta. Dính phải nước tiểu đồng tử, con quỷ đau đớn buộc phải xuất ra khỏi người của bé Hoa mà bỏ chạy. Lão Năm toàn đi về thì đằng sau có tiếng gọi với theo: "Ông Năm ơi, thầy Năm à, thầy ở lại giúp nhà con làm cái lễ cho thằng bé luôn được không ạ?" Thấy người vừa lên tiếng khẩn khoản chính là bà Thơm, mẹ của người đã mất, lão Năm liền đứng lại, giả bộ vuốt chòm râu rồi gật đầu đồng ý. Nhanh chóng lão cũng bày ra một bàn lễ nho nhỏ giống những thầy cúng khác mà lão đã từng thấy. Tất cả bài bản đến mức khiến ai cũng tin lão thật sự là một thầy pháp. Chẳng ai biết việc cúng bái có mang lại những điều tốt đẹp cho gia chủ hay giúp vong linh người mất được siêu độ hay không. Nhưng lão Năm cũng nhận được một số tiền khá lớn, đủ để lão tha hồ uống rượu với đám bạn nhậu. Việc lão Năm trừ quỷ cũng mau chóng được đồn ra khắp làng, hơn nữa còn lan sang cả những ngôi làng lân cận, khiến chỉ trong một thời gian ngắn, cái tên thầy Năm mau chóng được nhiều người biết đến. Ai nấy đi trên đường bắt gặp lão Năm đang tu tu bình rượu thì không còn tỏ ra khinh bỉ nữa, mà ngược lại còn cúi đầu chào một cách lễ phép. Lão Năm mới đầu thì cũng không quen lắm, cũng có chút ngượng, nhưng lâu dần thành quen. Lão lúc nào cũng tự đắc, ngên mặt lên, tỏ vẻ đắc chí. Không chỉ vậy, dân làng Vạn Niên và cả các làng khác thường xuyên tới thăm hỏi, biếu xén những món đồ có giá trị, mong được thầy giúp đỡ. Thậm chí có vài người nghiện bài bạc còn đến xin lão bùa chú để đi đánh bầu cua. Việc xin cách đánh bầu cua cũng bắt nguồn từ một thanh niên tên Hòa, người làng bên. Hắn nghe danh thầy Năm trừ quỷ nên nghĩ rằng chắc thầy cũng biết coi mấy thứ như vậy, nên quyết định chạy qua gặp thầy. Thật ra trước đây khi thầy Nghĩa còn ở làng, hắn cũng qua xin, nhưng thầy Nghĩa lại khước từ. Thầy nói chỉ giúp những việc thuận theo ý trời, chứ không muốn đưa người khác vào con đường tệ nạn, kiếm tiền không chân chính. Đứng ở trước cửa nhà lão Năm, hay đúng hơn lúc này là thầy Năm, Hòa cất tiếng gọi vào trong. Thầy Năm ơi, có nhà không thầy? Con là Hòa ở làng bên nè. Hôm nay con qua đây mong được diện kiến thầy. Nghe bên ngoài có tiếng gọi vọng vào, lão Năm mới thò đầu ra, thấy con người cứ léo nhéo ngoài ngõ. Lão xỏ lấy đôi tông lào, loẹt xoẹt bước ra. Hòa thấy thầy ra mở cửa thì mỉm cười. Dạ con chào thầy, con là Hòa, ở làng Dôn sát bên á. Nghe danh thầy đã lâu rồi, hôm nay con qua đây mong được thầy giúp đỡ à. Thôi được rồi, vào nhà đi, vào bên trong mà rồi nói. Bước vào nhà, Hòa liếc nhìn xung quanh, thấy nhà thầy cũng vô cùng giản dị. Chưa vội ngồi xuống, Hòa kính cẩn đưa hũ rượu mà gã đã chuẩn bị đưa cho lão Năm, miệng cười cười nói. Thực ra là con cũng chẳng có cái gì nhiều, trong nhà còn có bình rượu thuốc, được ngâm từ các loại thảo mộc quý hiếm. Này con mang sang đây biếu thầy làm quà, mong thầy nhận cho. Rượu này đó là vô cùng tốt cho sức khỏe đấy thầy à. Nhìn thấy bình rượu màu nâu sẫm mà lão Năm nuốt nước bọt ừng ực, lão phải cố gắng lắm mới khống chế được cơ thể, rồi trầm giọng nói. Được rồi, cậu cứ để đó đi. Cảm ơn cậu nhiều nghe. Thế hôm nay qua đây có chuyện gì? Thế thầy Năm không từ chối, Hòa cũng vui mừng, lập tức nói vào vấn đề chính. Chả là con có cái máu bầu cua mà cứ chơi hoài à, chẳng được ăn đồng nào, đã vậy còn thua sạch nữa. Thế nay con qua đây là muốn nhờ thầy chỉ điểm một chút, xem có cách nào gỡ lại được hay không à. Lão Năm nghe vậy thì nhíu mày. Từ khi nổi tiếng, lão chỉ nhận cúng cho các đám ma, vì lão chỉ cần làm theo đúng cách mà thầy pháp hay làm, còn việc có linh nghiệm hay không thì lão chẳng quan tâm. Đây tự nhiên có người qua hỏi cách đánh bầu cua, làm lão có chút bất ngờ, không biết phải làm sao. Chuyện này á, sao cậu trai trẻ không lo kiếm tiền mà lại dính vào mấy cái món đỏ đen đó làm gì? Ta chắc không giúp được gì rồi. Nghe thầy nói vậy, mặt Hòa liền đờ ra, hắn không chịu bỏ cuộc mà quyết định dở chiêu cuối cùng. Tại vì con cũng có nỗi khổ riêng, gia đình nghèo khó cho nên vay mượn người ta, mà bây giờ không có tiền trả, nay mai người ta tới xiết luôn căn nhà, thì cả nhà con có nước ra bụi ở đó. Vì thế con mới làm liều, đem số tiền ít ỏi còn lại đi kiếm cơ may. Ai ngờ... Nghe Hòa nói, lão Năm cũng gật gật, tỏ vẻ thương cảm. Hòa lại tiếp. Thầy cố gắng giúp con lần đi thầy, con trúng con sẽ hậu tạ thầy. Không chỉ có mỗi bình rượu này thôi đâu, bên làng con còn có một loại rượu á. Loại rượu này là rượu rắn, khá là đắt, có tiền á con sẽ mang sang biếu thầy. Nghe tới đây, lão Năm như muốn dựng lên, hễ nghe tới rượu là lão lại rạo rực trong người. Thế được rồi, để ta giúp cậu một lần xem sao. Hòa nghe thấy như vậy thì sắc mặt lập tức thay đổi, mừng quýnh lên. Thật hả thầy? Trời, con cảm ơn thầy nhiều lắm. Thôi được rồi, được rồi, ngồi yên đó chờ ta suy nghĩ một chút. Lão Năm thu người ngồi xếp bằng, nhắm mắt lại, bấm bấm đầu ngón tay, miệng lẩm nhẩm giống như đang đọc chú. Thế nhưng trong thực tế, lão đang nhắm mắt suy nghĩ xem giúp thanh niên kia như thế nào. Đối với loại chuyện như thế này, lão cũng chưa thử qua, lão chẳng biết phải chỉ điểm cho hắn thế nào cả. Nói càng lỡ như hắn thất bại, há chẳng phải ảnh hưởng tới danh tiếng của lão sao? Lão mãi mê suy nghĩ, mà khổ, đầu óc lão thì có bao giờ chịu nghe lời lão đâu. Ngoài mấy hũ rượu thì họa ra đầu lão chỉ nghĩ thêm được mấy món ăn mà thôi. Đang ngồi thì chả hiểu làm sao, lão lại nhớ tới cái nồi canh cua đêm qua. Khi nước giải sắp nhỏ tông tỏng, thì Hòa ngồi bên cạnh lại lên tiếng sốt sắng, khiến cho lão giật mình buộc miệng. Cua ngon quá. Hòa nghe thấy từ cua phát ra từ miệng thầy Năm thì mừng rỡ. Hắn tưởng rằng thầy chỉ điểm mình hãy đi đánh con cua, thì vội nói lời cảm ơn rồi quay lưng chạy một mạch. Thấy Hòa chạy gấp như vậy, Lão Năm mở mắt ra cau mày khó hiểu. Cái thằng này, tao còn chưa nói xong mà mày chạy đi rồi. Quay trở về làng sau khi rời khỏi nhà thầy Năm, họ lập tức tiến thẳng về sông Bạc. Nhanh chóng, hắn tiến lại một sập bầu cua đông nghịch, lấy ra một xấp tiền mà hắn đã vay được từ người quen. Đang định đặt cược thì hắn chợt khựng lại thầm nghĩ. Chết cha, nãy vui quá mà chỉ nghe thầy nhắc đến từ cua. Vậy là mình chỉ đánh được duy nhất một lần thôi sao? Không được, như vậy lỡ thua thì chết, thua là thua hết. Rồi chị nhỏ ra đánh vậy mà cũng không được, làm sao có cái chuyện là ván nào cũng ra cua. Danh tiếng của thầy cũng không phải dặn vừa. Thôi thì liệu một phen vậy. Hắn quyết định chơi tất tay đúng một lần. Mọi người nhìn thấy hắn lần này bỏ các cục tiền vào ô có hình con cua thì mồm miệng há hốc. Này, mày bị điên hả? Trời, nghèo mà mày đặt chơi lớn vậy ba. Chơi thế nào là việc của tôi, không mượn mấy người quan tâm. Ông chủ, sốc đi. Hòa đáp lại với giọng khó chịu. Những người xung quanh cũng im lặng, không quan tâm nữa mà nhìn vào nơi ông chủ sạp đang lắc lắc cái tô được úp vào một chiếc đĩa lớn. Hòa đứng đó hồi hộp, nhịp tim tăng lên mấy lần. Hắn đang đặt trọn niềm tin vào lời chỉ điểm của thầy Năm. Nếu như khi mở ra trên mặt xúc sắc không có hình con cua, đồng nghĩa với việc hắn sẽ mất sạch, chẳng còn đồng nào cả. Nhanh chóng ông chủ đặt cái đĩa xuống đất. Khác với mọi lần, ai nấy đều thấy tay của ông chủ quán có phần khá run rẩy. Chắc có lẽ là cục tiền nằm ở hình con cua kia. Không chỉ có ông ta mà tất cả ai nấy đều cảm thấy hồi hộp. Chẳng có mấy khi có người dám dùng cả gia tài để đặt cược như vậy. Hòa đứng đó, mồ hôi túa ra, ướt đẫm cả người. Giây phút hắn chờ đợi đã tới. Ông chủ quán đưa tay nhấc cái bát lên. Những hình thù in trên ba con xúc sắc từ từ hiện ra trước mắt mọi người. Hòa trợn mắt, lắp bắp đếm từng tiếng. Một con cua, hai con cua, ba con cua. Kết quả thực sự vượt ngoài sức tưởng tượng của gã. Hòa mừng đến suýt ngất. Đám người cũng há hốc, không ai dám tin vào điều vừa xảy ra trước mặt. Duy chỉ có ông cầm cái là chết điếng, lên tăng sông mà liệm đi. Hòa tuy là kẻ ham chơi, đổ tiền vào đỏ đen, thế nhưng được cái rất uy tín. Sau khi trúng lớn, ngày ngày hôm sau, hắn đã liên hệ và tậu được bình rượu rắn khá đắt đỏ, mang sang tặng cho thầy Năm như lời đã hứa. Chiều hôm đó, đang thiêu thiêu ngủ, thì lão Năm nghe có tiếng người gọi. Lão bước ra mở cổng, nhận ra người đó chính là tên hôm qua đến xin chỉ điểm, thì có chút bất ngờ. Trên người hắn lúc này đã không còn là bộ đồ rách rưới bẩn thỉu ngày nữa, mà thay vào đó là một bộ đồ sạch sẽ, tinh tươm, phong thái rất giống đại gia. Chào thầy, con là Hòa nè. Ngày hôm qua con có đến xin thầy giúp đỡ đó. Quả thật ngàn, nhờ thầy mà con có ngày hôm nay đó. Đây là chai rượu rắn mà con đã hứa với thầy đó. Còn đây là một chút lòng thành của con. Mong thầy nhận cho ạ. Cầm chai rượu trên tay, lão Năm thấy đúng là một bình rượu rắn, trông có vẻ rất đắt tiền. Cùng với đó là một cọc tiền polymer, khiến cho lão chẳng hiểu gì cả. Tuy là vậy, nhưng lão cứ cười rồi nhận lấy. Sau đó, cái tên thầy Năm làm cho cả một vùng chấn động. Tên thầy chỉ điểm cho một người trúng lớn nhanh chóng được truyền đi, khiến danh tiếng lão nổi như cồn. Bản thân lão cũng chẳng hiểu sao việc như thế này lại liên tiếp xảy ra với mình. Nhưng mà dù sao thì cũng là điều tốt đối với lão, nên lão cũng mặc kệ, chẳng buồn thắc mắc. Kể từ lần ấy, đám thanh niên của làng Vạn Niên hay cả từ các làng khác xung quanh kéo đến nhà lão Năm ngày một đông. Hầu như ngày nào, giờ nào cũng có người mang quà tới biếu. Mà hầu hết trong số đó toàn là các loại rượu. Riết rồi nhà lão bây giờ chẳng khác nào cái xưởng buôn rượu. tuy rất mê mấy chai rượu mà đám người mang tới. Nhưng suy cho cùng, lão Năm cũng là một người biết điều gì có lợi cho mình. Đối với lão mà nói, việc thằng Hòa gặp may thì chỉ là cái số may mắn của nó mà thôi. Lần sau chắc gì đã được như vậy. Vì thế, lão Đào có dám giúp ai nữa. Chẳng may tạch một cái thì lại toang. Vẫn đi một thời gian, Lăng Vạn Niên cũng không xảy ra chuyện gì quá lớn. Đêm hôm ấy, ở ngoài đầu làng, trời yên gió lặng, thì bỗng tại một gốc cây cổ thụ, một cánh tay đâm thẳng lên khỏi mặt đất. Ngay sau đó, cơ thể của một người đàn ông, hay nói đúng hơn là một cái xác cũng theo đó trồi lên khỏi mặt đất. Cái xác như đã chết từ rất lâu rồi, phần da thịt như đã thối rữa hết, gần như chỉ còn lại toàn xương. Trên gương mặt, từng cục thịt thối bám đầy dòi bọ, để lộ ra hàm răng trắng hếu, không rõ miệng. Con mắt cái xác hiện lên đỏ rực trong đêm tối, trông cực kỳ quỷ dị. Đứng trước mặt cái xác là linh hồn của một người phụ nữ hiện lên mờ ảo. Ánh mắt ả cũng đỏ rực. Máu từ hai bên khóe mắt chảy xuống, lăn qua gò má, làm cho ả càng thêm phần đáng sợ. Bên dưới hai cánh tay, những móng vuốt sắc lạnh cứ lập lòe dưới ánh trăng. Ả cất tiếng ma mãnh quỷ dị. Con của ta, hãy đi và mang máu về đây. Ta cần máu, rất nhiều máu. Chỉ có máu mới khiến cho ta có thể được tái sinh một lần nữa. Giọng nói cứ như thế, cất lên lạnh lãnh trong màn đêm, xua tan đi sự yên tĩnh của một vùng quê êm ả. Mọi người vẫn đang say giấc, chẳng ai biết một mối nguy hiểm thật sự đang đến với mình, thậm chí là đến với cả cái làng Vạn Niên này. Sáng hôm sau, cả làng Vạn Niên lại được một phen náo động. Đen đuổi thế nào, nạn nhân trong chuyện này lại là bà Xoan. Trời ơi, chúng mày ăn trộm đồ nhà bà thì đã đành đi, đằng này lại còn giết cả con trâu của bà nữa. Bà trộn cho nhà chúng mày tán gia bại sản, đi xé xé đụng, đi tàu tàu chìm, còn đi bộ thì gái cắn. Làng nước ơi, ra đây mà xem, cái quân ác nhân thất đức nó giết trâu nhà tôi rồi đây nè. Bà Xoan vừa khóc vừa tiếc rẻ con trâu duy nhất của nhà mình. Chả là hôm qua mới có người đánh tiếng hỏi mua, thế nhưng bà lại vì tham thêm vài đồng nên chẳng chịu bán. Sáng nay chạy ra sau nhà cho nó ăn thì bà phát hiện ra con trâu đã lăn ra chết. Bà hoảng quá mới gọi chồng ra xem, thì cả hai đều bàng hoàng. Trước mắt ông, con trâu nặng cũng phải đến mấy tạ, đang nằm sõng soài dưới đất. Mũi và mắt còn chảy ra vài giọt máu đã ngả màu đen thẫm, rồi nhặn cứ thế bâu quanh tanh tưởi. Nhìn thấy con trâu nhà mình lăn đùng ra chết, cả ông Đạo và bà Xoan như muốn bủng rủng cả tay chân. Họ tiếc con trâu, nhưng cái cảm giác tiếc nuối đó chẳng được bao lâu thì đã bị nỗi sợ hãi lấn át. Trước mắt họ bây giờ chẳng phải con trâu to bự nặng đến mấy tạ, mà thay vào đó chỉ là một khung xương to tướng, máu thịt của nó như đã bị thứ gì đó hút sạch chỉ một đêm ngắn ngủi. Bà Xoan vừa sợ, nhưng trong lòng vẫn luôn chắc nịch là có kẻ gian đã vào giết trâu nhà bà. Mà kẻ đó không ai khác, chính là tên hôm qua tới hỏi mua trâu. Nghĩ vậy, bà mới vùng dậy, chạy ra ngoài cổng, đứng đó chửi đổng. Dân làng mau chóng kéo tới xem sự lạ, ai nấy đều tỏ ra kinh hãi trước khung cảnh ngay trước mắt. Như này đó là chỉ có bị ma quỷ nó giết, chứ ai đâu mà giết. Đúng rồi đó bà, chẳng ai mà lại đi làm ra cái chuyện này đâu. Bà nhìn xem, người nào có thể hút cạn máu thịt của con trâu đến mấy tạ thịt. Trời ơi, chỉ có thể là quỷ nó ăn thịt thôi. Những lời xì xầm cứ vang lên. Mọi người đang bàn tán xem thủ phạm của việc này là ai. Phần lớn trong số đó đều là do ma quỷ làm. Bà Xoan à, tôi thấy bà nên qua nhà thầy Năm, mời thầy về cúng giải hạn đi, mới mong qua được cái nạn này đó bà. Vốn chẳng ưa gì lão Năm, đang lúc tức giận còn nghe thấy cái tên đó lại càng làm cho bà nổi điên. Năm năm cái gì? Cái lão nát rượu ấy mà làm được cái gì cho đời này? Suốt ngày chỉ rượu chè bê tha. Thế cho nên tới bây giờ đó, chẳng có ma nào nó thèm lấy là phải rồi. Thầy cúng gì cái ngữ đó. Lão Năm lúc này đang núp núp sau lưng mọi người, ngó xem đang có chuyện gì. Bỗng lão nghe có người nhắc tới tên mình thì giật thót một cái, rồi len lén lủi về. Nghe thấy nhà bên cạnh có quỷ mà trong lòng lão nào nào khó chịu. Lão đang sợ thật sự, bà Son kia chạy qua nhờ mình cúng thật thì chẳng biết phải làm thế nào. Thấy con trâu chết một cách đáng sợ như vậy thì bản thân lão cũng tin đó đích thực là do quỷ làm. Giờ mà sang đó cúng, chả biết bản thân có giống như con trâu kia hay không. Người đã nhỏ rồi mà bị hút máu thế kia thì chắc người lão còn đúng cái nịch. Thầy Năm ơi, thầy Năm! Đang suy nghĩ thì lão nghe thấy tiếng người gọi lớn trước cổng. Lão giật mình, đánh rơi cả ly rượu rắn mới rót, chưa uống được ngụm nào. Điều mà lão lo sợ đã đến. Lão Năm thầm chửi rồi cũng chạy ra mở cổng. Ơi, tôi đây nè, có chuyện gì? Lấy vẻ mặt bình thản, coi như không biết gì, lão chạy ra mở cổng, miệng vẫn tươi cười. Ờ, có chuyện gì mà tìm tôi sớm thế? Thầy ơi, thầy biết cái gì chưa? Ờ, chuyện gì là chuyện gì? Con trâu nhà bà Xoan đó, chẳng biết thế nào đang khỏe mạnh, mà sáng nay lăn quay ra chết rồi. Trời mà chết đáng sợ lắm, giống như bị quỷ nó hút cạn máu đó, teo hết cả người. Tôi sợ quá thầy, hay là thầy qua xem thế nào, cứu lấy cái làng mình đi thầy. Lâm Bộ ngạc nhiên, lão trố mắt. Ờ, cái gì? Có chuyện đó thật sao? Bảo sao mới sáng ngày ra đã nghe thấy tiếng ôm sầm bên nhà đó. Tôi cứ tưởng như mấy lần trước chỉ bị mất trộm thôi chứ. Ừ, thầy chạy qua bên đó nhanh đi thầy ơi, chúng còn sợ quá thầy à. Nói xong, lão cùng bà kia chạy thẳng qua bên nhà bà Xoan. Bước vào bên trong, lão liền bày ra cái bộ dáng phong kinh vân đạo, vuốt vuốt cái chậm râu rồi lên giọng. Có chuyện gì? Mọi người tránh ra, để ta xem nào. Nghe thấy giọng của thầy Năm cất lên, ai nấy đều nhanh chóng tản ra, tạo lối đi thông thoáng cho thầy. Trên mặt không khỏi tỏ ra vui mừng. Thầy Năm tới rồi kìa mọi người. Trời ơi, may quá có thầy ở đây rồi, làng ta được cứu rồi. Nghe tiếng dân làng tân bốc mà lão Năm không thể không nở lỗ mũi. Lão đưa tay lên mũi khịch khịch một cái, rồi lấy lại vẻ điềm tĩnh ban nãy. Ờ, được rồi, mọi người cứ yên tâm đi. Bây giờ để tôi vào xem thử có chuyện gì đã. Tôi đảm bảo là giải quyết trong vòng một nốt nhạc đó. Nghe thầy khẳng định chắc nịch như vậy, đám người xung quanh không khỏi vui mừng. Bước vào bên trong, nhìn thấy cái xác con trâu, lão khẽ rùng mình một cái. Tuy nhiên cũng không quá sợ hãi, vì ban nãy lão cũng đã thấy qua rồi. Cầm lấy một cành cây nhỏ, lão chọt chọt vào cái lỗ mũi của con trâu, nơi đang rỉ ra vài giọt máu. Sau đó lão đi xung quanh, ngắm nghía cái xác một chút. Gương mặt lão tỏ ra nghiêm nghị. Sau một hồi chờ đợi, lão Năm mới giả bộ kết luận. Theo như ta thấy, con vật này đích thị là bị quỷ hút máu giết hại. Tuy nhiên, nó cũng chỉ là một con quỷ bình thường thôi. Đối với ta thì chẳng có vấn đề gì. Nghe xong ai nấy đều tái mặt. Điều mà họ nghĩ từ sáng đến giờ đã được thầy Năm xác nhận. Xong cũng không khỏi vui mừng. Vì theo lời thầy thì con quỷ đó cũng thuộc dạng tôm tép, có thể giải quyết dễ dàng. Ai nấy đều tin vào lời mà thầy Năm nói. Riêng chỉ có bà Xoan thì hoàn toàn trái ngược. Cái gì mà ma với chả quỷ? Tôi là tôi thấy lão trông còn giống con quỷ đó hơn đó. Đúng là cái loại nát rượu, chỉ biết khua môi múa mép. Nè, cái bà này, sao lại bán bổ thầy như vậy hả? Thầy đang ở đây để giúp đỡ nhà bà đó. Đúng là... Một bà nghe thấy bà Xoan nói thì gắt lên. Lão Năm đứng đó, nghe vậy thì lão cũng tức lắm. Với tính cách của lão, nếu như bình thường thì chắc chắn lão đã gân cổ lên để chửi lại cho ra ngô ra khoai. Thế nhưng hiện tại, lão biết mình đã ở một cương vị mới, không còn là lão Năm của 2-3 tháng trước nữa. Lão biết mình phải ráng nhịn, không được làm ảnh hưởng tới hình ảnh của mình. Tôi biết bà đang vì xúc động mà không giữ được bình tĩnh. Tôi không trách gì bà cả đâu. Hãy để tôi tìm hiểu rồi tiêu diệt con quỷ này giúp dân làng. Bà không ưa tôi cũng được, nhưng mà bà hãy suy nghĩ cho mọi người. Thấy thầy Năm hành xử như vậy, tất cả chỉ mỉm cười ra chiều đồng tình. Ai cũng tỏ ra thán phục, khiến lão lại được một phen sướng tê người. Lão nào có biết con quỷ mà lão nói cho có kia lại thực sự tồn tại. Đối với con quỷ, lão Năm cũng chỉ như một con mồi cho nó hút tạm máu mà thôi. Vì lão gầy như que tre, chẳng có được bao nhiêu máu. Người dân cũng bắt đầu cất tiếng, mỗi người một câu nhằm làm dịu bà Soan. Dưới sức ép từ dân làng, bà Soan cũng chỉ đành lặng im, đồng ý để lão Năm muốn làm gì thì làm. Lão Năm cũng nhanh chóng quay trở về nhà, lấy một số đồ dùng cần thiết cho việc cúng bái. Quay lại nhà bà Soan, lão lập tức bày ra một bàn lễ khá lớn, rồi thắp nhang niệm chú. Giọng lão cứ vang vang, nhìn rất là chuyên nghiệp. Được một đoạn thì mọi người thấy lão đã thay đổi sắc mặt, dần trở nên nghiêm nghị. Lão rút ra một cây kiếm gỗ đào mà lão tìm mua được với giá tiền khá cao. Khua khua trước mặt vài cái, lão hét lớn. Con ma kia, nhà ngươi từ đâu đến mà dám quấy phá dân lành? Mau trở về địa phủ đi, nếu không đừng có trách ta đánh cho tan hồn phách. Lão tiếp tục dùng thanh kiếm của mình đâm về phía trước, giống như đang tấn công một thứ gì đó vô hình mà chẳng ai nhìn thấy được. Lão đầm đầm chém chém, một lúc sau thì dừng lại, mặt dễ nhại mồ hôi. Lão thầm nghĩ, mỗi như vậy chắc được rồi, mà với chảo quỷ còn mà chết vì bệnh thì có. Nghĩ vậy, lão liền báo cho tất cả dân làng là mình đã tiêu diệt được con quỷ. Được rồi, ta đã đuổi con quỷ đó về địa ngục, từ nay chẳng dám bén mảng tới làng ta nữa đâu. Mọi người không cần phải sợ nữa. Dân làng lập tức tỏ ra vui mừng khôn xiết. Họ tin rằng thầy Năm thực sự đã tiêu diệt được con quỷ kia, trả lại cuộc sống yên bình cho người dân nơi đây. Nhiều người rôm rã tung hô lão hết lời. Lão Năm đứng đó, tuy vẫn còn mệt, nhưng nghe thấy mấy lời tân bốc thì tỏ ra vui mừng. Nhưng mà lão vẫn cố nén, bắt đầu thu dọn đồ đạc để trở về, trong ánh mắt đầy ngưỡng mộ của dân làng, không quên ẵm luôn cái bình rượu và con gà trên bàn cúng. Về đến nhà, chẳng muốn chần chừ thêm nữa, lập tức xé toàn con gà luộc nhai ngấu nghiến, nốc thêm vài ngụm rượu cho đã đời. Thế là hết buổi sáng. Bản đi mấy hôm liền, làng Vạn Niên chẳng có sự lạ gì xảy ra. Dân làng cũng vì thế lại càng tin rằng thầy Năm đã tiêu diệt được con quỷ hút máu, đem đến cho họ sự bình an. Nhưng nào có ai biết tất cả mọi chuyện chỉ mới là khởi đầu. Những thứ khủng khiếp hơn vẫn còn đang đợi họ ở phía trước. Buổi tối hôm đó, ngoài gốc cây cổ thụ, bóng ma nữ cùng với thi quỷ đang đứng đó nhìn về phía làng Vạn Niên. Đã qua mấy ngày rồi, sao ngươi còn chưa chịu đi kiếm thêm máu về đây cho ta? Thưa chủ nhân, mấy ngày qua tôi chỉ có khả năng thu về máu động vật cho chủ nhân, mong ngài thứ lỗi. Nhưng mà từ giờ trở đi, ngài sẽ được thưởng thức máu người đúng như mong muốn. Chủ nhân cứ yên tâm. Được rồi, giờ hãy đi lấy máu người về đây cho ta đi. Lần này mà không phải là máu người nữa thì đừng mong nghĩ tới chuyện tái sinh. Ngược lại, ta sẽ bóp nát người ngay lập tức đó. Còn thị quỷ nghe vậy thì lập tức rời đi. Kể từ khi được con ma nữ kéo lên khỏi mặt đất, sức mạnh của nó cũng đã tăng lên. Ngay cả những hoạt động thân thể cũng đã trở nên linh hoạt, không còn chậm chạp như cái hôm nó hút máu con trâu và bà Soan. Hiện tại chỉ nháy mắt một cái, nó đã biến mất trong màn đêm u tịch. Ở đầu cổng làng là tiếng lão Năm cùng với một số anh em chí cốt đang nâng ly thưởng thức đĩa thịt chó. Lão Năm khà lên một tiếng. À, đấy, rượu là nó phải như thế này chứ. Tôi đi tứ phương cũng chỉ thấy rượu nhà bà nở mới là ngon chính hiệu. Vừa nói, lão vừa đánh ánh mắt về phía bầu ngực của bà nở, khiến chẳng ai biết được thực sự lão đang khen thứ gì. Ngồi bên cạnh, lão Tám nút miếng thịt đánh ực một cái rồi cũng hùa theo. Ờ, đúng vậy đó thầy Năm. Rượu bà nở mà làm thêm miếng dồi chó nữa đó thì đúng là ngon số dách. Thầy thầy cái gì? Ngồi trên bàn nhậu thì cứ gọi lão Năm đi cho nó quen tai. Lúc nào cũng thầy Năm, nghe xa cách thế nào á. Nói rồi cả đám lại nâng ly rượu lên, tu ừng ực. Trên bàn nhậu lúc này còn có cả thằng Hòa làng bên. Hôm nay nó muốn khao lão Năm một chầu, chính vì thế mới có buổi nhậu ngày hôm nay. Đang uống rượu ngon thì lão Năm thấy thằng Hòa cứ đứng ngồi không yên, mới cất tiếng hỏi. Này cái thằng kia, mày làm cái gì không uống đi, cứ ngồi xoay qua xoay lại. Bộ mày bị ma nó trêu à? Hòa nghe vậy thì ấp úng. Chả là nó mới quen được một em gái cùng làng, trông rất xinh đẹp. Đáng lẽ tối nay cô ta hẹn nó tới nhà, vì nhà đi vắng hết nên sợ ma. Vậy mà nó lại mãi nhậu nhẹt, quên mất cuộc hẹn đó. Giờ mà đứng dậy bỏ đi thì cũng không được. Ừ, thực ra thì tối nay con có hẹn phải về sớm, vậy mà mãi nhậu cho nên con quên mất. À, thế là mày muốn về phải không? Ở lại đây nhậu đi. Hẹn hẹn cái gì? Hẹn với gái chứ gì? Tao biết tống cả. Nghe thầy Năm nói, Hòa có chút giật mình. Không ngờ chuyện này mà thầy Năm cũng biết được. Thật ra là đúng như vậy đó thầy. Nhưng mà thật sự con không ở lại được nữa thưa thầy. Trời cũng đã muộn rồi. Ừ, thôi con xin phép thầy con về trước. Mọi người muốn ăn thêm cái gì cứ kêu đi, con sẽ trả hết. Lão Năm nghe vậy thì mừng lắm, nhưng giả bộ níu kéo. Xong ông cũng gật đầu đồng ý. Hòa dặn bà chủ cứ ghi sổ cho mình, hôm sau tính luôn một lần. Rồi hắn quay lưng bước đi. Phía bên trong, lão Năm lại buông mồm chêm thêm một câu về. Vì bồ đố bắt canh cua, anh em xương máu vẫn thua con bồ. Thằng Hòa vì đang vội nên cũng chẳng để ý lão Năm đang nói cái gì, cứ thế một mạch bước đi. Khi đi ngang qua cái cây cổ thụ thì vô tình nó lại nhìn thấy đằng xa, ở dưới gốc cây có một cô gái đang ngồi khóc. Nó tiến lại để hỏi thăm. Nè cô dì ơi, sao đêm muộn rồi cô không ở nhà lại ra đây ngồi khóc như thế này? Hòa cứ thế gặng hỏi thêm mấy câu thì cô gái kia mới có chút cử động. Cô ta nín khóc, ngẩng mặt lên nhìn Hòa. Hiện ra trước mắt Hòa là một cô gái trẻ măng, tầm chỉ 20 tuổi, vô cùng xinh đẹp. Dáng người nhỏ nhắn lập tức khiến tim hắn dao động, quên luôn cả cô gái đang ở nhà đợi mình. Này em, sao đêm rồi còn ngồi đây khóc? Bộ có chuyện gì hả? Để anh đưa em về nha. Nhà em ở đâu? Cô gái nghe xong thì chỉ tay về phía trước, ra hiệu nhà cô ở hướng đó. Tuy nhiên Hòa cũng chẳng biết đó là hướng nào cả, vì hắn cũng chỉ hỏi cho có lệ thôi. Thật ra trong đầu hắn đang hiện lên một suy nghĩ khác. Có phải em đang thất tình không? Nếu đúng là giống anh rồi đó. Anh cũng đang thất tình nè. Cô gái nghe vậy thì gật đầu, chảy ra hai hàng nước mắt, khiến tim Hòa như khựng lại. Hắn bất giác lấy tay giúp cô gái lau đi. Thấy cô gái chẳng phản ứng gì, hắn tiếp tục chạm vào mặt cô ta. Bỗng từ tay hắn truyền tới một cảm giác lạnh lẽo. Trời ơi, em còn đây từ lúc nào mà người lạnh cống như thế này hả? Thôi đứng lên đi, để anh đưa em về. Nhưng mà em không muốn về nhà. Em chẳng muốn về đó đâu. Giọng nói lanh lảnh của cô gái cất lên. Nhưng Hòa lúc này đã đâu còn chút lý trí nào để ý đến sự khác lạ đó. Ờ, vậy em cứ về tạm nhà anh đi. Chừng nào bình tĩnh rồi mình tính tiếp nha. Cô gái không trả lời, chỉ khẽ gật đầu đồng ý. Hòa lập tức cõng cô gái trên lưng, chân hướng thẳng về nhà mình. Hắn chắc mẩm đêm nay sẽ là một đêm rất tuyệt dành cho hắn. Đối với hắn bây giờ, tình yêu thì chỉ còn là dĩ vãng. Trên đường đi, hắn cứ luôn mồm hỏi han an ủi cô gái, miệng thao thao bất tuyệt, mà chẳng hề hay biết rằng đằng sau lưng mình, gương mặt cô gái xinh đẹp kia đang dần dần biến đổi. Mặt cô gái trắng bệch, đôi mắt cũng không còn một chút lòng đen nào, mà đã trắng giả hằn lên từng tia máu. Máu từ hai con mắt cũng chảy ra thành dòng, miệng nhoẻn ra cười tà mị. Cứ như thế, một người cõng một ma đi trên con đường đất giữa đêm khuya. Hòa thấy rằng từ nãy giờ cô gái sau lưng vẫn hoàn toàn im lặng, nghĩ rằng cô ta đã ngủ. Này em ngủ rồi hả? Không thấy tiếng trả lời, Hòa cũng im lặng bước đi. Nhưng tự nhiên hắn nhận ra rằng mãi mà mình vẫn chưa về tới làng. Trên lưng mình thì cô gái kia dường như đã nhẹ đi vài phần. Nhìn xuống dưới, thấy chân cô gái vẫn đang gác qua hai tay của mình. Hắn lại hỏi. Ừ, này em còn thức không? Trái với lần trước, Hòa lại nghe được giọng nói của cô gái vang lên. Nhưng đó không phải là giọng nói nhẹ nhàng ban nãy, mà lại the thé, nghe vô cùng đáng sợ. Em nè anh, em chưa có ngủ, làm sao mà ngủ được chứ? Máu của anh em còn chưa được thưởng thức mà. Giọng nói ma mị lại vang lên. Lúc này Hòa mới sợn cả gai ốc. Bây giờ hắn mới ý thức được, thì ra từ nãy đến giờ chẳng có cô gái nào ở đây cả, mà hắn đang cõng một con ma nữ. Dừng chân lại, từ từ quay về phía sau. Hòa run rẩy khi nhìn thấy sau lưng mình là gương mặt máu me quỷ dị, hàm răng nhọn hoắt cùng với ánh mắt lạnh lẽo đang nhìn mình chằm chằm. Không bình tĩnh được nữa, hắn buông tay khỏi hai cái chân con quỷ đang đặt bên hông mình mà bỏ chạy. Cô tụi với, có mà, thầy đã mời cứu con. Vừa cắm mặt chạy, hắn vừa hét lớn, mong có ai đó đến cứu mình. Vừa quay lại nhìn xem con quỷ có đuổi theo hay không, thì Hòa thấy nó vẫn đứng đó, nở một nụ cười, máu ở trong miệng cũng chảy ra thành từng dòng. Mày chạy đi, chạy đi, chạy mau lên, để xem mày chạy đi đâu. Chạy thêm được một đoạn, Hòa đứng lại, chống tay vào một thân cây, miệng thở hổn hển. Lắc cái đầu lấy lại chút bình tĩnh, hắn vẫn đưa mắt nhìn xung quanh, xem thử con quỷ còn ở đó hay không. Đứng thêm một lúc, chẳng có chuyện gì xảy ra nữa, Hòa mới từ từ đứng thẳng dậy. Nhưng hắn phát hiện ra, cái cây nãy giờ mình chống tay, nó quen thuộc lắm. Đúng, đây chính là cái cây mà ban nãy hắn đã gặp con quỷ nọ. Như không tin được vào mắt mình, hắn lắp bắp. Chuyện quái gì vậy? Không phải thắc mắc lâu, từ phía trên đầu hắn, một cái bóng trắng từ từ hiện ra, cất tiếng cười lanh lảnh nhìn về phía của Hòa. Sao không chạy nữa hả? Chẳng phải tao đã cho mày cơ hội rồi còn gì? Hay là mày cũng muốn được tao ăn thịt hả? Hoàng nghe thế thì ngước mắt nhìn lên trên. Nỗi sợ hãi lúc này đã lấn át hoàn toàn. Hắn chỉ còn biết ú ớ. Tha cho tôi. Ở một nơi nào đó trên con đường tối tăm, có một người đàn ông đang lầm lũi bước đi trong đêm tối. Từng bước chân chậm rãi, đưa ánh mắt nhìn về phía xa xa. Bỗng ông ta đứng lại, trên gương mặt lập tức co lại. Ở nhà hình như đang xảy ra chuyện rồi. Đã có người chết sao? Mình phải mau chóng quay trở về thôi. Nghĩ rồi ông ta sải bước nhanh tiến về phía trước. Trên gương mặt đã không còn giấu được sự lo lắng. Người đàn ông đó chính là thầy Nghĩa. Tuy rằng đang ở xa, nhưng với thực lực của mình, ông hoàn toàn có thể cảm nhận được ở làng đang xảy ra chuyện lớn. Thậm chí nếu không về kịp, sẽ có rất nhiều người phải chết. Sáng hôm sau, dân làng Vạn Niên và cả ngôi làng mà Hòa sinh sống lại được một phen náo động. Chẳng là sáng nay, có người đi ngang qua cái cây cổ thụ thì nhìn thấy có người đang nằm gục ở đó. Nghĩ rằng người này gặp nạn nên mới tiến lại để xem. Khi ước chừng chỉ còn cách khoảng 3 mét thì hỡi ôi, trước mắt bà ta, một cái xác người chỉ còn da bọc xương, chẳng còn chút thịt nào. Cả khuôn mặt cũng vì thế biến dạng teo tóp, máu me phủ kín, không thể nhận ra đó là ai. Bà làng nước ơi, có người chết! Bà ta vừa hớt hải vừa chạy vừa la làng. Mới sáng ngày ra lại nghe có tiếng người kêu la thất thanh, mọi người ùa nhau xem có chuyện gì. Nghe được lời bà kia kể thì tất cả cùng ùa ra chỗ cái cây cổ thụ. Đúng như lời bà ta nói, ở đó đúng là có một cái xác người đang nằm, cơ thể khô lại, trên mặt cái xác còn phủ đầy máu, nét mặt như đang sợ hãi một điều gì đó. Có lẽ lúc chết người này phải trông thấy điều gì rất khủng khiếp. Trời ơi, kinh quá à, sao mà lại chết khô như vậy cơ chứ, không biết là ai nữa, tội nghiệp quá. Này mấy bà, trong cái xác có giống cái con trâu mà nhà bà Xoan hôm trước hay không? Nó cũng chết queo ra như vậy đó. Chẳng lẽ cái con quỷ đó nó đã trở lại rồi sao? Tiếng bàn tán xôn xao. Cùng với đó còn có người như nhận ra điểm chung giữa hai cái chết. Đúng rồi, người này chết y chang cái xác con trâu nhà bà Xoan đó. Trời đất ơi, ai đó về mời thầy Năm ra đây liền đi. Nhanh chóng, vài người lập tức trở về mời thầy Năm. Số còn lại ở đó liên tục nghĩ xem đó là ai. Xong có người ồ lên. À, thằng Hòa làng bên. Đúng rồi, không thể sai được. Làm sao mà ông biết được, có chắc chắn không? Chắc chắn chứ. Tối hôm qua nó còn ngồi uống rượu với chúng tôi mà. Nó còn mặc đúng bộ đồ này luôn nè, không thể sai được. Ồ mà nhưng vì sao mà nó chết ở đây? Trời ơi, khủng khiếp quá. Người nằm chết ở kia chính là thằng Hòa. Cơ thể đã bị teo lại, khó nhận dạng. Thế nhưng bộ đồ sặc sỡ trên người nó thì không thể nhầm lẫn đi đâu. Ông Tám khẽ lắc đầu thở dài. Chỉ một lúc sau, lão Năm cũng đã có mặt tại đây. Bước lại nhìn vào cái xác, mặt lão lập tức biến sắc. Trên đường đi, lão cũng đã nghe qua về sự tình đang diễn ra. Bây giờ nhìn thấy cái xác khiến cho lão rùng mình. Lão Năm vẫn còn cho rằng đây chính là một căn bệnh nào đó có thể khiến nạn nhân tử vong rất nhanh. Nhưng vì mong kiếm được vài chầu rượu nên lão vẫn nói với dân làng rằng đó là do quỷ gây ra. Được rồi mọi người, ta thành thật xin lỗi vì có lẽ lần trước ta đã quá chủ quan mà tha cho nó một con đường siêu sinh, bởi vì nó cũng chưa có hại tới con người. Vậy mà hôm nay nó lại quay trở lại ám hại dân làng ta, thật không thể chấp nhận được mà. Lần này ta nhất định sẽ đánh bại cho nó hồn siêu phách tán, không có cơ hội đầu thai chuyển kiếp nữa. Lời nói đanh thép của lão phần nào cũng làm dịu đi nỗi sợ của dân làng. Họ cũng thấy rằng việc lần trước lão tha cho con quỷ một mạng cũng là điều hợp lý, vì nó chỉ mới giết được một con trâu, không ngờ bây giờ nó quay lại hại người. Vậy thầy mau chóng tiêu diệt con quỷ đó đi thầy, để lâu nó hại thêm nhiều người nữa, chúng còn sợ lắm. Lão gật đầu đồng ý, nhưng lần này lão không định đập bàn cúng mà lại suy tính điều gì đó. Giờ lập đàn cúng sơ sài, e rằng dân làng sẽ nghi ngờ. Hơn nữa, lão cũng không nghĩ rằng làng này thực sự có quỷ. đó chắc chỉ là một căn bệnh hiểm nghèo thôi. Nhân cơ hội này, cứ tranh thủ bảo người dân làm một cái lễ thật lớn để còn được sơ muối thêm một ít. Được rồi, việc tiêu diệt con quỷ là việc nhất định phải làm. Thế nhưng mà nếu muốn tiêu diệt nó đó, Tao phải cần làm một cái đại lễ mới có thể giết nó. Nên à, mọi người nhanh chóng chuẩn bị những thứ mà ta yêu cầu đi. Tối nay ta sẽ ra tay trừng trị nó. Lão Năm nghĩ rằng cứ bày cái lễ rồi múa may vài đường như hôm trước thế là xong. Nhưng lão đâu có ngờ rằng đêm nay lão sẽ đối mặt với thứ mà lão cả đời cũng chưa bao giờ tận mắt nhìn thấy. Căn dặn mọi người chuẩn bị đồ lễ, lão Năm nói rằng mình cần phải về nhà chuẩn bị ít đồ cho đêm nay. Lão quay lưng bước đi. Chẳng ai biết thật ra lão chỉ muốn về đi ngủ, vì mới sáng sớm đã bị gọi dậy. Lão còn chưa ngủ đủ giấc mà. Đêm hôm đó, đúng như dự định, tất cả dân làng cùng nhau tập trung ở gốc cây cổ thụ, nơi mà thầy Năm chuẩn bị làm lễ tiêu diệt con quỷ. Lão Năm lúc này đang bày biện mâm cỗ mà mọi người đã chuẩn bị. Ở cách đó không xa, thầy Nghĩa lúc này cũng đã sắp về đến làng Vạn Niên. Trong lòng ông lúc này nóng như lửa đốt, từng bước chân dồn dập. Thầy Nghĩa đang cố gắng nhanh nhất để trở về làng. Thầy biết chắc chắn hôm nay sẽ có đại họa xảy ra với làng Vạn Niên. Một mối họa chỉ có thầy mới có thể giải quyết được. Phần lão thầy Năm lúc này mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi. Lão rút ra một lá bùa, miệng lẩm nhẩm đọc chú rồi tung nó lên trời. Vừa đọc chú xong thì trên bầu trời mây đen đã từ đâu kéo đến. Lá bùa mà lão Năm tự vẽ bị gió cuốn bay ra xa một khoảng, thì từ đầu một tia sét đánh ầm xuống mặt đất, trúng ngay vào tấm bùa, làm cho nó bốc cháy lên dữ dội trong đêm tối. Nhìn thấy như vậy, ai cũng có chút hoảng sợ, nhưng họ lại cho rằng bùa của lão đang được khởi chú mà bốc cháy. Giống như những người thầy pháp khác, riêng lão Năm nhìn thấy cảnh đó, tay chân lão đã run rẩy. Chuyện quái quỷ gì vậy? Lão thầm nghĩ trong sợ hãi, nhưng mặt vẫn cố hết sức làm ra vẻ điềm tĩnh. Lão trấn an mọi người: tất cả hãy bình tĩnh đi, một chút nữa thôi con quỷ sẽ bị ta tiêu diệt hoàn toàn. Nói xong, lão tiếp tục công việc của mình, tay rút thêm một lá bùa nữa. Đọc chú xong, lão hét lớn: con quỷ kia ở đâu? Mau hiện thân ra đây cho ta. Nói xong, lão ném tấm bùa về phía trước, tay lầm lầm cây kiếm làm bằng gỗ đào. Lần này tấm bùa không bị sét đánh trúng nữa, thì rơi thẳng xuống đất. Đứng đó cầm thanh kiếm, lão vẫn ra vẻ đang tấn công con quỷ. Lần này thì chết đi, ta đã cho ngươi một cơ hội mà lại không biết quay đầu. Vậy thì để hôm nay ta đánh cho ngươi hồn siêu phách tán, không còn có thể siêu sinh được nữa. Lão Năm lại liên tục ra đòn, nào đâm, nào chém, tất cả đều đủ. Đứng xung quanh, mọi người chỉ thấy thầy Năm đang đánh vào khoảng không vô định. Thế nhưng mọi cú đánh của lão lại được tiếng sấm trên bầu trời phụ họa. Trên bầu trời sấm chớp cứ như vậy đi đùng sau mỗi lần lão Năm đâm chém, khiến ai nấy đều tin rằng đang có một trận chiến lớn xảy ra giữa thầy Năm và con quỷ vô hình đó. Lần này lão Năm cũng cẩn thận lắm, lão cứ đánh nhau một mình như thế một chập rồi dừng tay lại nghỉ mệt, miệng giả bộ chửi bới như đang khẩu chiến với con quỷ. Cứ như vậy cũng đã gần một giờ đồng hồ trôi qua. Con quỷ nhà ngươi cũng không phải gian vừa đó, ta đành phải dùng tới chiêu thức cuối cùng này thôi. Đã qua một khoảng thời gian dài giả bộ đánh nhau với quỷ, lão Năm cũng đã thấm mệt. Lão quyết định ra một đòn cuối cùng nhằm nhanh chóng kết thúc việc này ở đây. Phong đao trảm hồn! Miệng hô lớn khẩu quyết, hai chân lão đứng thẳng lại, hai tay cầm lấy chuôi kiếm, hướng mũi kiếm thẳng lên bầu trời. Lão cũng tự nể phục mình, từ đâu lại hô được một cái tên ngầu đến như vậy. Nực cười thay, lời lão vừa vang lên thì gió kéo về càng mạnh, tựa hồ đã tạo ra một vòng xoáy cuốn những thứ xung quanh lên trời. Lão Năm sau một hồi vận sức thì hô lớn: Trảm! Sau tiếng hét, lão chém mạnh thanh kiếm về phía trước, như thể con quỷ đang ở đó. Trên bầu trời lập tức một tia sét sáng lòa rực, cùng với đó là tiếng sấm nổ vang. Lão Năm ấn lạnh cả người, chẳng hiểu từ nãy đến giờ tại sao mọi thứ cứ xảy ra trùng hợp. Tiếng sấm dịu đi, cũng là lúc lão Năm thu lại cây kiếm. Con quỷ đã bị ta tiêu diệt hoàn toàn, từ giờ mọi người không cần phải lo lắng sợ hãi nữa. Thôi được rồi, mau giúp ta nhanh chóng thu dọn đồ rồi trở về thôi. Dân làng nghe vậy thì vui mừng lắm, hết thảy hết lời ca tụng lão Năm. Nhưng rất nhanh tất cả lại im bặt, mặt người nào người nấy cứng đờ nhìn về phía thầy Năm đang đứng trấn an dân làng. Phía sau lưng lão lúc này là một bóng đen đứng im ở đó, gương mặt xanh lè rực lên tia lửa nhìn lão Năm, cái lưỡi nó thè ra tỏ vẻ thèm thuồng. Lão Năm vẫn đứng đó nhìn về phía dân làng mà nói không ngừng, như muốn kể thành tích của mình, mà chẳng hay biết rằng sau lưng lão, con quỷ thực sự giờ mới xuất hiện. Cái bóng đen kia hiện ra, dân làng ai nấy mặt mày tái mét, có người mặt cắt không còn giọt máu, ngồi thụp xuống chỉ tay về hướng thầy Năm. Quỷ thầy ơi, có quỷ kìa, nó sau lưng thầy với thầy. Lão nghe vậy thì vẫn chẳng mảy may quay lại xem là thứ gì, cứ đứng im đó miệng không ngừng. Thôi nào, quỷ quỷ cái gì, chẳng phải nó đã bị ta tiêu diệt rồi hay sao? Mọi người vẫn thế há hốc mồm ra, một vài trong đó vì quá sợ hãi lập tức quay lưng bỏ chạy. Tiếng la thất thanh của đám người chạy đi khiến cho lão Năm chau mày khó hiểu. Số còn lại không phải vì sợ mà là đã quá sợ, tay chân chẳng còn cảm giác gì nữa. Có cái chuyện gì vậy? Ai làm gì mà bỏ chạy tán loạn thế cơ chứ? Vừa nghĩ tới đó, lão bất chợt rùng mình dựng tóc gáy. Lúc này đây, lão mới cảm nhận được hình như phía sau lưng đang có cái thứ gì cử động. Thêm vào đó có tiếng như ai đó đang liếm láp. Quay lưng về phía sau, lão lập tức rú lên khi trước mặt là một cái xác, trên người toàn máu me, những cục thịt thối rữa đầy dòi bọ. Nó đang đưa ánh mắt xanh lè, miệng liếm láp, chảy cả nước dãi nhìn lão. Quỷ, trời ơi có quỷ, bà con ơi cứu, cứu, cứu tôi. Bình thường lão để ý tới danh tiếng của mình lắm, nhưng hiện tại nỗi sợ hãi đang phủ kín tâm trí. Lúc này sự thật về thầy Năm rốt cuộc cũng được phơi bày. Thì ra lâu nay lão chỉ dựa vào sự may mắn thôi. Nhìn cái xác sống trước mặt, lão biết dù hôm nay bản thân có bao nhiêu may mắn đi nữa thì cũng không thể cứu được cái mạng mình. Đứng đó thè lưỡi thèm thuồng một hồi, còn quỷ thì mới cất cái giọng ồm ồm đặc quánh. Tên thầy bùa giỡn, sao không diễn nữa đi? Chẳng phải từ nãy đến giờ người diễn hay lắm hay sao? Giờ lại đái cả ra quần rồi hả? Lão Năm khuỵu xuống, hai chân của lão giờ đây đã chẳng còn cảm giác gì nữa. Lão cũng sợ đến mức tè cả ra quần. Đừng nói đến trừ quỷ, hiện tại còn sống được hay không, lão cũng không còn có thể tự quyết định nữa rồi. Chưa dừng lại ở đó, dân làng lại được thêm một pha kinh hãi khi một giọng cười vang vọng tới. Xin chào, tên thầy bùa giỡn. Nãy tới giờ ngươi thấy ta phụ họa có hay không hả? Ngươi tưởng những thứ xảy ra từ nãy đến giờ đều là do mình tạo ra hay sao? Thì ra từ nãy đến giờ, những âm thanh lão Năm giả vờ đánh nhau với quỷ đều là do con ma nữ này tạo nên. Thấy bóng dáng ma nữ với thân hình quái dị, ai nấy đều vô cùng kinh sợ mà hét lớn. Còn ma nữ thấy có người tính bỏ chạy thì đưa tay lên bóp mạnh vào không trung, lập tức người kia bị giật ngược lại, lấy tay kéo kéo như có ai đang bóp lấy cổ của mình. Rắc một tiếng, cổ của người đàn ông lập tức gãy ngang, người đó tắt thở chết ngay lập tức. khiến cho những người có ý định bỏ chạy đều phải chùn chân. Muốn chạy sao? Đừng có mơ. Tất cả các người hôm nay đều phải ở lại đây với ta, hiến máu cho ta được hồi sinh. Lão Nằm thấy việc vừa rồi thì nuốt nước bọt một cái. Vậy là cuộc đời của lão sẽ chấm dứt ngay tại đây. Lão sẽ chết một cách đau đớn. Con ma nữ quay phát lại hướng của lão Nằm ra lệnh. Thi quỷ, lấy máu của lão ta mau lên. Tuy là không ngon cho lắm, nhưng lão cũng rất thú vị đối với ta đó. Lấy máu lão đầu tiên đi. Nhận lệnh, con thi quỷ lập tức tiến sát về phía lão Nằm, thè cái lưỡi hôi thối lợm giọng liếm lên gương mặt của lão, khiến cho lão nôn ọe tại chỗ. Bây giờ lão cũng chỉ còn biết nằm im chờ chết. Không đợi lâu, con thi quỷ thu lại cái lưỡi, nhe hàm răng nhọn hoắt, toàn cắn vào cổ lão. Thì từ đâu một đạo ánh sáng bay tới, trúng vào người nó, khiến cho nó văng ra cả trăm mét. Đầu của nó đập vào một cục đá, vỡ nát ngay lập tức. Sự việc bất ngờ, ai nấy đều lập tức nhìn về nơi ánh sáng phát ra. Nơi đó, từ từ xuất hiện hình bóng một người đàn ông đang bước tới. Còn ma nữ thấy bóng dáng người này thì chau mày, nhe răng giận dữ. Ngươi là ai mà dám làm hỏng chuyện tốt của ta? Ta là ai không quan trọng, nhưng mà chắc chắn một điều, ngày hôm nay ngươi sẽ phải chết ở đây. Đồ quỷ dữ. Nghe ma nữ gầm gừ, người bí ẩn kia đành giọng. Không chần chừ, ông ta rút ra một lá bùa khởi chú. Ma nữ thấy vậy thì cũng lập tức thu mình lại, rồi toát ra một vẻ sát khí. Ả biết rằng đây mới là trận chiến thật sự. Răng nanh của ả ta dài ra nhanh chóng, miệng toát ra rộng đến tận mang tai. Những cái móng tay cũng dài hẳn ra, mắt đỏ rực lên trong đêm tối. Thầy Nghĩa nghiêm giọng nói: Ma nữ, nếu còn mong được đầu thai thì lập tức dừng lại theo ta trở về, ngày ngày nghe kinh Phật. Nếu không hôm nay, người nhất định phải hồn siêu phách tán, ngàn đời không thể đầu thai. Mà nữ nghe vậy thì chẳng chịu đầu hàng, nó tiếp tục gầm rú. Tha hả? Nhà ngươi có cái gì mà dám tha cho ta? Chết đi. Nói xong, ả hướng bộ móng sắc nhọn lao tới, ý định giết chết người kia. Thì lập tức ông ta ném tấm bùa bay về phía ả. Ông lắc đầu thở dài: Nếu vậy thì hôm nay người phải chết ở đây rồi. Một người trong đám dân làng đang theo dõi trận chiến phát ra ở trước mặt, nhận ra người đó là ai thì vui mừng reo lên: Thầy Nghĩa! Là thầy Nghĩa! Chúng ta được cứu rồi mọi người ơi! Đúng vậy, người đàn ông bí ẩn này chính là thầy Nghĩa. Cũng may thầy về kịp lúc, nếu không đã có thêm rất nhiều người phải chết. Còn ma nữ bên này đang lao tới tấn công thầy thì trúng phải tấm bùa, miệng nó rú lên đau đớn. Thầy Nghĩa phóng ra tấm bùa tiếp theo, làm cho con ma nữ giảm đi một chút đau đớn. Ông hỏi: Nhà ngươi là ai? Ma quỷ từ phương nào? Tại sao lại đến đây ám hại làng ta? Dạ, thực ra là con chết ở đây đã lâu rồi, nhưng mà chẳng thể đầu thai. Vô tình biết được một loại tà thuật giúp bản thân có thể tái sinh một lần nữa, nên mới dấn thân luyện tà. Con sai rồi, mong thầy tha tội cho con một đường sống. Buông bỏ chấp niệm đi, ta giúp người đầu thai chuyển kiếp. Mà nữ nghe vậy thì mừng rỡ, hóa thành một đốm sáng bay vào trong lọ thủy tinh của thầy Nghĩa. Mọi chuyện kết thúc, thầy bảo mọi người trở về nhà, còn bản thân đi lại nơi lão Năm đang ngồi sợ hãi. Lão Năm à, việc cúng bái không phải chuyện đùa đâu. Ông không thể lợi dụng nó mà kiếm lợi cho bản thân. Tôi thấy căn cơ của ông đó có một sự may mắn lạ thường. Nhưng mà sự may mắn này lại mang tới những phiền phức không đáng có cho ông đó. Theo tôi về nhà đi, tôi sẽ hóa giải nó cho. Nghe thầy Nghĩa nói, lão Năm cũng gật đầu đồng ý. Trở về làng sau khi đứng ở bờ vực sinh tử, lão Năm thấy ngôi làng mình sống bình yên đến lạ. Thì ra đối với ông, cuộc sống này mới thực sự là thứ khiến cho ông thoải mái. Được thầy Nghĩa giải vận, kể từ đó, lão Năm sống một cuộc sống bình dị, không còn muốn dấn thân vào con đường thầy Pháp như lão từng mong ước. Lão cũng không còn nát rượu nữa, khiến cho dân làng tuy không cung kính lão như một vị thầy Pháp, nhưng cũng không còn tỏ ra khinh bỉ. Bà Soan cũng từ đó không còn ác cảm với lão nữa. Bước chân vào quán nhậu của bà Nở, lão Năm ngồi xuống cái bàn nhỏ. Bà Nở thấy vậy thì cất tiếng hỏi: "Một đĩa thịt chó, một chai rượu nếp có đúng không?" Khác với mọi lần, lão Năm đáp lại một câu khiến bà Nở nghệch mặt ra, rồi lại tủm tỉm cười, mặt đỏ lên ngại ngùng. Không phải. Hôm nay tôi qua đây đó là có cái chuyện này nè, muốn nói với bà. Quý khán thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tập truyện Thầy Bùa May Mắn của tác giả Thiên Tường, một câu chuyện cũng rất là thú vị và hài hước. Quý khán thính giả có nhận xét như thế nào về câu chuyện này, hãy để lại một bình luận ở phần video để Thi được biết nhé. Cảm ơn quý vị đã theo dõi câu chuyện ngày hôm nay. Chúc cho quý vị một buổi tối an lành và ngủ ngon. Thân ái chào tạm biệt.